Tinh tế vong linh đế quốc, quyển 5, góc truyện audio.com. Cả căn phòng rộng lớn, lục tục đến đây chừng 100 người. Những người này đều là người nổi bật trong trận đấu vừa rồi. Điểm thu hoạch được đều là 100 người đứng đầu. Hơn nữa giám sát viên còn chọn lựa ra những tuyển thủ tuy thành tích không tốt lắm, nhưng lại biểu hiện ra tiềm lực chắc tuyệt. Có thể nói, những người này đều là tinh anh. Đột nhiên, trong đám người nổi lên một hồi sao động rất nhỏ. Từ ngoài cửa đi vào một người nam dáng người cao gầy. Người này sau khi đi vào, ánh mắt vừa chuyển, không cùng bất luận kẻ nào chào hỏi, đã trực tiếp đi tới một góc ngồi xuống. Đại đa số ánh mắt mọi người đều liếc qua hắn vài lần. Trải qua mấy ngày nay ở chung, bọn họ cũng đều biết thân phận của người này. Cao thủ tinh thần hệ cấp 14 có thể đồng thời thao túng 2.000 kỳ giáp. Ở trong những người này đã cũng coi như là nhân vật đỉnh cấp. Cho nên khi hắn xuất hiện, lập tức tạo nên một hồi sao động. Bỗng nhiên, tiếng bước chân vang lên. Phương Minh Nguy đi nhanh tiến vào. Ánh mắt cũng không tinh là sắc bén dạo qua trên người mọi người một vòng. Phàm là người bị hắn nhìn qua, đều có chút cúi đầu. Hướng về phía hắn tỏ vẻ tôn kính, mà ngay cả vị thiên tài tân khoa Cộng hòa Tư Đế phân kia cũng đứng dậy chào. Mặt đầy nụ cười hướng về phía mọi người gật đầu một cái. Phương Minh Nguy cũng tìm một cái ghế ngồi xuống. Cọ hắn và Tư Đế phân hai người ở đây. Thanh âm trong phòng lập tức nhỏ đi rất nhiều. Phương Minh Nguy có chút nhắm hai mắt lại, thể nghiệm loại cảm giác tân kỳ này. Hắn hiểu rằng, ở trong lòng những người tại đây, mình phân lượng đến tột cùng như thế nào. Đối với bọn hắn mà nói, mình tựa như là một tòa núi cao không thể chạm tới, làm cho bọn họ sinh ra một loại cảm giác áp lực. Hít sâu một hơi không khí, loại cảm giác này thật rất không tồi. Đột nhiên, cửa mở ra, cha con Hoa Nhược Sơn sóng vai tiến vào. Mọi người ở trong phòng đồng loạt đứng lên, cung kính nhìn về phía bọn họ. Dù sao đối với bọn hắn mà nói, hai người này đều là đại nhân vật quốc gia nền văn minh cấp 5. Bọn họ một ai cũng không đắc tội nổi. Hoa Nhược Sơn hướng về mọi người nhìn một cái. Đầu tiên đối với Phương Minh Nguy gật đầu mỉm cười. Trong lòng mọi người một hồi hâm mộ. Nhưng mà sau khi thấy được thực lực của Phương Minh Nguy, thì không có người nào lại có thể hoài nghi quan hệ giữa bọn họ. Các vị, mọi người đều là những cá nhân kiệt xuất đã thể hiện ra ở lần thi đấu này. Ta đại biểu đế quốc hướng về phía mọi người đưa ra lời chúc chân thành nhất. Sau khi nói một hồi, Hoa Nhược Sơn đi thẳng vào vấn đề. Lúc này đầy triệu tập mọi người đến, là mời các vị đi đến thủ đô Nữ Man. Mọi người trên mặt đều có vẻ vui mừng, mỗi một cá nhân kiệt xuất trong đại chiến đều có cơ hội được đi đế quốc Nữ Man. Nếu có may mắn được một vị đại nhân vật nhìn chúng, thì có thể trở thành công dân chính thức của đế quốc. Cơ hội này phi thường khó được, không chỉ là đối với bản thân, coi như là đối với gia tộc và tổ quốc mà nói. Đều là một chuyện tốt lớn lao, Hoa Nhược Sơn điều chỉnh sắc mặt nói. Đương nhiên, trạm thứ nhất của các vị là một vệ tinh của thủ đô đế quốc. Mọi người sắp sửa ở tại đó tiếp nhận huấn luyện trong 3 tháng. Chỉ có những người hợp cách mới có thể đạt được tư cách tiến vào thủ đô tinh dừng một chút. Tăng thêm ngữ khí nói, hy vọng mọi người có thể cố gắng nhiều hơn, toàn bộ đạt được cơ hội khó được này. Trong phòng mọi người ầm ầm đồng ý, nguyên một đám hào hứng ngẩng cao đầu. Phảng phất giống như đã lấy được tư cách vậy. Ở trong mọi người, chỉ có Phương Minh Nguy cùng Tư Đế phân ung dung thản nhiên. Đó là bởi vì hai người bọn họ thực lực cùng những người khác cách quá xa, cho nên tự nhiên có một loại cảm giác cao cao tại thượng. Hoa Nhược Sơn tay vung lên, lại lần nữa dặn dò vài câu. Sau đó vẻ mặt tươi cười nói, Phương tiên sinh không biết đêm nay có rảnh không? Trong nhà tôi có thiết yến, mời Phương tiên sinh tới một chuyến. Phương Minh Nguy mỉm cười gật đầu, tự nhiên hào phóng, cũng không có vẻ gì là được yêu mến mà sinh sợ hãi. Những người khác trên mặt càng toát ra vẻ hâm mộ, bất quá đối với việc Hoa Nhược Sơn nhìn với con mắt khác cũng không kỳ quái. Dù sao Phương Minh Nguy là tuyển thủ đạt được đệ nhất danh, lại là người lấy được điểm số cao nhất từ trước tới nay. Cho nên Hoa Nhược Sơn coi như là biểu hiện có ân cần một chút, cũng sẽ không có người hoài nghi. Theo Hoa Nhược Sơn tiến nhập phòng khách riêng, ba người bọn họ đồng thời bật cười. Ở trước mặt nhiều người như vậy phải giả bộ làm không nhận thức lẫn nhau. Thật đúng là có chút ít phiền toái, Phương Minh Nguy cười nói. Nhưng mà sau này cũng không quan hệ, tôi coi như là mỗi ngày ở tại nhà của ngài qua đêm. Bọn họ cũng sẽ không nhiều lời. Đúng vậy, nhưng mà đây cũng là cậu lực đoạt đệ nhất, chúng ta mới có thể danh chính ngôn thuận cùng cậu kết giao. Đệ nhất Phương Minh Nguy nhịn không được cười lên nói. Có các người hỗ trợ, nếu như tôi lần nữa không đoạt được đệ nhất mà nói. Vậy quá không thể nào nói nổi rồi. Hoa Già Hoành lắc đầu, thành khẩn nói, Phương tiên sinh coi như là không có tình báo cùng địa đồ cửa chúng tôi. Cái đệ nhất danh này cậu cũng cầm chắc. Hoa Nhược Sơn cười ha hả, thấy Hoa Già Hoành cùng Phương Minh Nguy ở chung vui vẻ. Hẳn cũng có chút cao hứng nói, Phương tiên sinh qua 3 ngày nữa, chúng ta sẽ xuất phát, không biết cậu có ý định mang bao nhiêu người đồng hành. Có hạn ngạch sao? Nói như vậy, tùy tùng đồng hành không thể vượt qua 3. Hoa Nhược Sơn thấy Phương Minh Nguy cao mày thì cười nói. Đương nhiên, Phương tiên sinh không tại lệ này, chỉ là đồng bạn của cậu, trước đó an bài trên phi thuyền của tôi, coi như là tôi mời tư nhân. Phương Minh Nguy khẽ gật đầu nói, đã tạ Hoa tiên sinh, đi tới phòng khách riêng, Hoa Nhược Sơn cáo từ đi, chỉ còn lại có một mình Hoa Già Hoành. Phương Minh Nguy cùng hắn nhìn nhau cười, đồng thời buông lỏng xuống. Phương tiên sinh, Hoa tiên sinh chúng ta tính tình hợp nhau, vậy bỏ qua danh xưng tiên sinh đi, được Hoa Già Hoành sảng khoái nói. Minh Nguy, lúc này đây đi vệ tinh thủ đô, cậu cũng phải cẩn thận để ý đó. Tại sao, gặp nguy hiểm sao? Nguy hiểm chưa nói tới, nhưng mà có tư cách tiến vào thủ đô tinh tối thiểu cần huấn luyện vượt qua kiểm tra. Đạt tới trình độ nhất định, Hoa Già Hoành thu hồi nụ cười nói. Dùng thực lực của cậu trước mắt, đó là đủ rồi, chỉ là, tôi hy vọng cậu ở trong trại huấn luyện, không cần phải xuất ra toàn bộ bản lãnh. Vì sao? Hoa Già Hoành do dự một chút, sau đó ngẩng đầu, thành khẩn nói, mỗi một lần huấn luyện, đều có rất nhiều gia tộc và quân đội tới chọn người. Mà Hoa Gia chúng ta ở trong đế quốc cũng không phải một đường gia tộc. Phương Minh Nguy nhìn thấy ánh mắt tràn đầy chân thành tha thiết của hắn. Bỗng nhiên cười nói, tôi hiểu rồi, Gia Hoành huynh cứ yên tâm, đi. Hoa Già Hoành hướng về hắn cúi người nói. Minh Nguy, đa tạ, ngàn vạn lần đừng khách khí, Phương Minh Nguy vội vàng nâng hắn dậy nói. Lại nói tới, tôi còn phải đa tạ Hoa lão tướng quân mới đúng. Hoa Già Hoành cười trong lòng thầm may mắn, lão gia tử cũng không có nhìn lầm người. Khư đã chiếm được Phương Minh Nguy hứa hẹn, hắn tất nhiên tâm tình vui sướng nói. Còn có một việc, Minh Nguy cũng phải chú ý một chú. Cái gì? Một khi ở trong huấn luyện đạt tới mục tiêu đã định có thể thu hoạch thân phận công dân đế quốc nữ man. Trừ cái đó ra, còn có một lần cơ hội có thể yết kiến bệ hạ. Phương Minh Nguy ánh mắt có chút khẽ động, thất kinh hỏi, hoàng đế nữ man đế quốc bệ hạ. Đúng vậy, Hoa Già Hoành nghiêm mặt nói, chẳng những là yết kiến bệ hạ, hơn nữa nếu như cậu lựa chọn sẵn sàng góp sức quân đội đế quốc mà nói. Như vậy càng có một lần cơ hội chọn lựa trang bị. Ý cậu là, Phương Minh Nguy trong mắt bỗng nhiên tuôn ra một đoàn tình quang. Thất kinh hỏi, Hoa Già Hoành chậm rãi gật đầu nói. Khi đó, đế quốc sẽ đem tất cả trang bị, kể cả chiến hạm cùng cơ giáp đều lấy ra, mặc cho cậu chọn lựa, chỉ cần là đủ khả năng lái đi thì chiến hạm cùng cơ giáp đều của cậu. Phương Minh Nguy hít sâu một hơi nói. Không hổ là hoàng đế bệ hạ, thật sự là cực kỳ rộng rãi. Hoa Già Hoành mỉm cười nói. Minh Nguy muốn chọn lựa những trang bị này. Như vậy cậu phải có chuẩn bị đền đáp quân đội đế quốc. Ý định của cậu như thế nào? Phương Minh Nguy ngẫm nghĩ hỏi. Khi đó, có phải tất cả trang bị đều có hay không? Đúng, có phải kể cả chiến hạm cấp Thanh Tùng? Phương Minh Nguy chậm rãi hỏi. Ở trong âm thanh của hắn lộ ra một tia kích động không hiểu. Hoa Già Hoành khẽ giật mình nói. Chiến hạm cấp Thanh Tùng đương nhiên là có. Nhưng mà cái này cần đại sư tinh thần hệ đạt tới cấp 15 mới có thể thao túng. Hơn nữa muốn hình thành sức chiến đấu mà nói. Tối thiểu cần một năm huấn luyện. Hắn thanh âm đột nhiên dừng lại. Bởi vì hắn nhớ tới ở trong từ địa khoa tư tháp. Một màn Phương Minh Nguy vượt cấp lái phi thuyền kia, thanh âm lập tức thấp xuống. Phương Minh Nguy trong mắt tinh quang lập lòe, ngay cả thanh âm đều có vài phần bức thiết. Phi thuyền vũ trụ cấp thắng lợi đời thứ tư. Có không? Hoa Già Hoành lại khẽ giật mình cười khổ nói. Minh Nguy, đây chính là siêu cấp phi thuyền mà đế quốc từ quốc gia nền văn minh cấp 7 có được. Nếu là muốn một mình lái, tối thiểu cần đạt tới cấp đại sư chân chính cái đã. Coi như là ở trong đế quốc chúng ta, cũng không có nhân tài như vậy. Tôi biết Phương Minh Nguy chậm rãi nói. Tôi chỉ là hỏi có hay không thôi. Hoa Già Hoành kinh ngạc nhìn hắn. Một lúc lâu sau, gật mạnh đầu nói, có. Vậy là được rồi. Phương Minh Nguy như chút được gánh nặng cười nói. Già Hoành, tôi sẽ lựa chọn gia nhập quân đội của Hoa Lão Tướng Quân. Về phần khi yết kiến bệ hạ, tôi cũng sẽ toàn lực ứng phó. Minh Nguy, cậu muốn thao túng chiến hạm cấp thắng lợi sao? Không nhất định. Phương Minh Nguy cười hì hì nói. Nhưng mà cấp Thanh Tùng thì nhất định phải đi thử một lần. Về phần cấp thắng lợi, đến lúc đó hãy nói. Nhìn sang Phương Minh Nguy vẻ mặt tươi cười, Hoa Già Hoành đột nhiên phát hiện, ở trên người người thanh niên trước mắt này tựa như nhiều hơn một tầng sương mù. Khiến cho hắn căn bản là không cách nào nhìn thấu. Khẽ lắc đầu, đem loại suy nghĩ gần như bất đắc dĩ này ném ra sau đầu. Hắn một lần nữa nghĩ tới đánh giá của Hiệp Bá Bảo nói với hắn. Đây là một nam nhân thiện sáng tạo kỳ tích. Thật không biết, hắn sẽ mang đến cho Hoa gia chúng ta biến hóa như thế nào. Cách chương.